Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1490, tận thế cứu vớt 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Diệu Kiệt nói lời giữ lời. Đừng nói nửa cái giờ. Không đến 15 phút đồng hồ. 10 vị ba bên đại biểu quả nhiên không bị thương chút nào ra tới. Kết quả cái sắc mặt xám ngoét. Đến cửa ra vào lúc sau cái gì cũng không nói. Phất tay mang hơn 500 người trực tiếp liền rút lui. Ba bên liên quân cho rằng đã thỏa đàm điều kiện. Cái vênh vang đắc ý. Chỉ có gần bên những cái đó người thấy được rõ ràng. 10 người sắc mặt cơ hồ không có sai biệt. Rõ ràng là không có cái gì chỗ tốt bộ dáng. Lâm Tịch này thực cũng rất kỳ quái. Phòng Diệu Kiệt đến tột cùng bọn họ đã nói những gì. Bất quá phòng mập mạp vẫn như cũ là bộ dáng cười mị mị. Tựa hồ này cái biểu tình bị dừng lại tại hắn mặt bên trên vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Hắn chỉ là mây trôi nước chảy nói cho đại gia. An tâm ở lại. Về sau bọn họ liền chính thức trở thành M thành phố tứ đại thế lực chi nhất. Không cần gây chuyện khắp nơi. Nhưng là nếu mặt khác ba nhà có can đảm khi dễ bọn họ. Cứ việc làm không cần sợ hãi. Trong lúc nhất thời đại gia sầu lo diệt hết. Các loại cầu vồng thí như nước thủy triều quay cuồng. 43 cây em vuông bên trong công nghiệp viên. Đám người trọn vẹn thanh lý hơn 4 tháng mới cuối cùng đem sở hữu tang thi cùng với tiến hóa giống loài còn có những cái đó công nghiệp viên bên trong. Các xí nghiệp tồn tại nguy hiểm toàn bộ giải quyết rớt. Bọn họ này cổ thế lực tiếp tục gọi Trường Hải công nghiệp viên. Quân đội đã đăng ký tại án. Chính thức trở thành M thành phố tứ đại thế lực. Bình thường này đó địa phương thế lực như thế nào phát triển quân đội là không sẽ nhúng tay. Nhưng là một khi phát sinh thú triều thi triều chờ đại quy mô sự kiện các tổ chức nhất định phải tôn theo quân đội chỉ lệnh liền có thể. Bởi vì Trường Hải công nghiệp viên không hề giống mặt khác địa phương như vậy không nguyện ý thu lưu bình thường người. Cho nên rất nhanh này cái sau phát triển lên tới thế lực nhân viên liền vượt qua 1.000 người. Bọn họ đại đa số bị phân phối đến ra chính tổ. Là chỉnh cái công nghiệp viên bên trong thu vào thấp kém nhất đám người. Nhưng là tại này cái bình thường người còn không bằng một chỉ tang thi được hoan nghênh tận thế. Đối với này phê người tới nói có trụ có ăn đã là kiện may mắn chuyện. Những cái đó có kỹ thuật bình thường người xét cắt cử cấp sản xuất tổ. Thân thể tương đối hảo thì phân phối đến bảo vệ bộ. Phụ trách cảnh giới tuần tra. Đợi đến hết thảy làm từng bước. Tự cấp tự túc công nghiệp viên ưu thế còn là dần dần nổi bật ra tới. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu đúng giờ cung cấp điện cung cấp nước. Trường Hải vật tư cửa hàng cũng bắt đầu kinh doanh. Nếu như không là thỉnh thoảng xuất hiện một hai con hình thể cự đại sủng vật. Người sẽ cảm thấy này bên trong liền là tận thế phía trước một cái trụ trạch tiểu khu. Này cái thời điểm M thành phố bên trong ba cỗ thế lực mới hậu chi hậu giác nghĩ muốn đi thu nạp sản xuất sinh hoạt kỹ thuật nhân tài. Cũng đã trễ quá nhiều. Ai cố gắng chém giết một ngày đều khát vọng về nhà có thể tắm nước nóng. Ăn được nóng hổi đồ ăn. Ngốc tại sáng tỏ sạch sẽ mà thoải mái dễ chịu nhà bên trong. Này đó Trường Hải công nghiệp viên trên cơ bản đều có thể thỏa mãn ngươi. Lúc trước cố gắng cướp đoạt tiến hóa người ba cỗ thế lực chỉ có thể trơ mắt xem rất nhiều nhà mình tiến hóa người liền vì có thể có cái hảo. Đãi ngộ mà chạy tới Trường Hải công nghiệp viên. Bởi vì lúc trước chia phòng từ vấn đề Thượng Lâm Tịch cùng Quảng Dã trở mặt rời đi đội ngũ lúc sau liền vẫn luôn chính mình bọn người buôn nước. Bọt, dù sao theo tháng nộp lên trên tiến hóa hạch tâm vật liệu hoặc là tinh hạch liền có thể. Bởi vì nàng trụ phòng ở diện tích khá lớn. Vì thế nộp lên trên vật phẩm tương đối nhiều chút. Bất quá đối với Lâm Tịch tới bảo hoàn toàn không là vấn đề. Tại này trong lúc, cẩu đồ vật thành công tấn cấp. Biến thành một chỉ 4 cấp thực vật bảo bảo. Chỉ là cùng cái khác sủng vật tiến hóa không cùng là cẩu đồ vật cũng không tiếp tục tại hình thể tiến tới hóa. Chỉ là lại mọc ra 2 cái cửa túi cùng một sợi dây leo tới. Mà nó công kích thủ đoạn từ đầu đến cuối như một đều là dựa vào dây leo phụ trợ Lâm Tịch. Bởi vậy nó tấn cấp lặng yên không một tiếng động. Thậm chí rất nhiều người xong hết thảy đều không biết. M thành phố đã từng trải qua quá một lần quy mô nhỏ thú triều. tại bốn cỗ thế lực cùng với quân đội liên hợp hạ giữ vững. Bất quá rốt cuộc tổn thất một số người. Bình thường mà nói, vô luận là thú triều còn là thi triều, đều cùng cao giai giống loài tiến hóa cùng một nhịp thở. Phải biết, tang thi cũng tốt, tiến hóa giống loài cũng được. Một khi vượt qua 5 cấp, dựa theo cẩu đồ vật cách nói gọi là bạch ngân cấp, đều sẽ khai linh trí. Bất quá là giống loài không cao bằng thấp cũng không giống nhau thôi. Cho nên về sau nhật tử mới càng thêm gian nan mà nguy hiểm. Tại kia lần thú triều bên trong, Lâm Tịch bị thống nhất biên vào một cái tiểu đội 10 người. Từ đó về sau Lâm Tịch liền vẫn luôn sống ở đó cái tổ bên trong. Hiện tại phần lớn tiến hóa người chính quy biên chế đều là 10 người một đội. Chỉnh cái trường hải công nghiệp viên tổng cộng có này loại tiểu đội 11 đội. Mà mỗi lần tổ chức hội nghị chỉ cần đội trưởng đi tham gia liền có thể. Cũng thuận tiện chỉ huy trung tâm quản lý. Có đôi khi kết thúc công việc sớm, Tả Tiểu Thiên sẽ cùng Bì Quyển cùng nhau tới nhìn nàng cùng Niếp Niếp. Tả Tiểu Thiên tổng là thực hâm mộ Lâm Tịch cùng Niếp Niếp nhà. Có nhà mùi vị, Tả Tiểu Thiên nói, nàng luôn cảm thấy nàng cùng ca ca nhà lạnh băng băng. Mặc dù cũng có hai cái gia chính phục vụ viên mỗi ngày quét dọn, nấu cơm làm đồ ăn, nhưng không biết vì cái gì liền là không bằng vi tỷ nhà xem chỗ nào đều như vậy thư thái. Tả Tiểu Thiên xẹp xẹp miệng, buồn bực suy nghĩ, khả năng chính mình nhà cùng vi tỷ nhà liền sai một cái Niếp Niếp đi. Nhưng là nàng vô số lần nghĩ muốn quải Niếp Niếp đi chính mình nhà. Tiểu nha đầu tổng là không chịu, lại nói nàng là công ngụ, cũng không có rộng rãi như vậy địa phương thả cẩu đồ vật. Vi tỷ ngược lại là mời nàng tới đây trụ, nhưng nhất tới vứt xuống ca ca một cái nhân ra bên trong không là càng quạnh quẽ hơn. Thứ hai ca ca nói, hiện tại vi tỷ cùng dã ca trở mặt, bọn họ thân phận có điểm xấu hổ. Trụ đến vi tỷ nhà bên trong sẽ chọc cho đến dã ca không cao hứng. Rốt cuộc đại ca cùng dã ca là bao nhiêu năm bằng hữu. Lâm Tịch cũng không ngại này đó. Nàng chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở Tả Tiểu Thiên chú ý một chút quảng dã. Phòng người chi tâm không thể không. Về phần có nghe được hay không Lâm Tịch cũng không quản được. Nói đến nhiều, Tả Tiểu Thiên sẽ cho là nàng là ở sau lưng châm ngòi ly gián. Này cái tận thế bởi vì có cái chỉ số thông minh siêu cao người lãnh đạo mà thay đổi không tàn khốc như vậy. Không ra nhiệm vụ thời điểm Lâm Tịch tổng là đều ở nhà cùng Niếp Niếp hai cái đọc sách. Làm chắc chắn, vẽ tranh, cũng học tập một ít thi từ. Lâm Tịch đối này đó đều không là thực am hiểu. Cũng may nàng phía trước ném đi rất nhiều sách giáo khoa tại không gian bên trong. Niếp Niếp cũng không thiếu khuyết ngoài trời vận động. Hiện tại tôi thể thuật đã 3 cấp tiểu nha đầu cũng có thể đi theo Lâm Tịch cùng nhau chơi đùa Plan vs Zombie. Có cẩu đồ vật tại, Lâm Tịch cũng không sợ Niếp Niếp sẽ bị tang thi cắn bị thương. Bị gặm sạch một nửa cánh tay đều có thể khôi phục như lúc ban đầu đâu. Đã từng Lâm Tịch cho rằng cẩu đồ vật là chỉ vật lý quái. Bây giờ mới biết con hàng này thực là phụ trợ. Tuyệt đối nghiêu bức bác sĩ. Bất quá cẩu đồ vật này cái bản lãnh Lâm Tịch cũng không có làm bất luận kẻ nào biết. Viên Lịch đã từng mang kia cái gọi tằng kinh vũ tiểu bẹp con bê tới tìm các nàng. Bất quá Lâm Tịch liền cửa đều không cho hắn mở. Tùy ý bọn họ tại bên ngoài kêu rất lâu. Sau tới cái kia rác điêu lại muốn đụng nát Lâm Tịch lầu 2 thủy tinh đi vào. Bị cẩu đồ vật 4 cái dây leo nhất đốn trừ. Lưu lại hơn 10 cây lông chim chật vật rời đi. Lâm Tịch xem những cái đó lông chim mới hiểu được kia cái tiểu tể tử vì cái gì tên là kinh vũ. Dọa dụng lông thôi. Mà Vu Tư Duệ tiểu bằng hữu cũng đã từng tới 2 lần. Cùng tằng kinh vũ không cùng là này cái hài tử rất có giáo dưỡng. Song thương thực cao, rất được hắn kia cái mặt cười di lạc cữu cữu chân truyền. Niếp Niếp mặc dù còn là một bộ, không nguyện ý cùng tiểu thí hài chơi. Ngạo kiều mặt, bất quá hai cái oa coi như có thể chơi đến cùng nhau. Chủ yếu là Lâm Tịch nhìn ra được Vu Tư Duệ là thật muốn tìm Niếp Niếp cùng nhau chơi đùa. Mà không giống kia cái đầy mặt hung ác nham hiểm một bụng ý nghĩ xấu tằng kinh vũ bàn tâm tư khó lường. Lâm Tịch này thật rất muốn đem này khiến người chán ghét một nhà ba người thu thập hết. Nhưng công nghiệp viên bên trong không tiện lắm động thủ. Rốt cuộc này đó tiến hóa người bản lĩnh đủ loại. Nói không chừng ai liền cụ bị theo dõi công năng. Ủy thác người nói không chừng về sau sẽ vẫn luôn ở tại công nghiệp viên bên trong. Lâm Tịch không muốn bởi vì nhất thời khí cấp nàng gây phiền toái. Dù sao y theo phản phái tổng sẽ tìm đường chết định luật. Kia hai ngốc thiếu nếu đánh lên Niếp Niếp chú ý. Không ăn chút thua thiệt tuyệt đối sẽ không dừng tay. Lại tăng thêm Lâm Tịch luôn cảm thấy lần trước đồng thời đột nhiên xuất hiện ba chỉ tang thi có gì đó quái lạ. Cho nên nàng vẫn luôn tại chờ đợi đối phương trước ra tay. Mà này cái cơ hội. Rất nhanh liền tới. Cách chương.